Cô dâu đi học, chương 18, góc truyện audio.com, khi Tịnh cảm giác được có người đang nhìn mình liền mở mắt nhìn, chớp chớp mắt mấy cái liền, nhận thấy cái hình ảnh trước mắt mình là thiệt, ánh mắt cô lộ vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh khi mọi chuyện lúc sáng hiện về, niềm vui trong mắt cô liền mất đi, thay vào có là một nỗi buồn. Quân từ khi cô mở mắt đã chăm chú nhìn cô, thấy được những thay đổi trong đôi mắt cô, anh thắc mắc liền hỏi. Em đang buồn chuyện gì à? Tịnh cố ngồi dậy, đi vào phòng tắm rửa mặt, cô thực hiện các hành động một cách chậm rãi, cô một lần quay qua nhìn anh cũng cô lên tiếng trả lời anh. Nhìn cô như vậy, Quân nghĩ chắc cô chỉ là đang buồn chuyện của ngoại, mấy ngày nay cô cũng buồn nhưng cô có hành động như vậy, hôm nay cô xem anh như người vô hình, khi thấy cô từ phòng tắm bước ra anh liền kéo cô. Lại để hỏi, ở trường có chuyện gì làm em buồn à? Hát, hay Hoàng đã nói chuyện về mối quan hệ của tụi mình? Bị anh kéo lại ngồi cùng anh trên giường, dù cố tránh nhưng cô cũng phải đối mắt với anh hỏi gì cô cũng yên lặng cô trả lời, một hồi rất lâu cô biết mình cô thể yên lặng như vậy hoài nên đã lên tiếng. Cô có chuyện gì đâu, em hơi nhức đầu, với lại em nhớ ngoại thôi. Cô biết tại sao mình lại nói dối, kể từ khi ngoại cô còn, cô thấy mình như thay đổi nhiều, bây giờ mọi cái đều làm cho cô suy nghĩ, cô cảm thấy từ trước đến giờ mình cứ như đứa con nít, mọi chuyện đều phải được người khác giúp, do đó ngoại đã giấu cô chuyện ngoại bệnh lâu như vậy, cô thấy mình có lỗi vì đã cô chăm sóc được cho ngoại, do đó cô nghĩ mình cần phải lớn, cô thiệt cứ mọi chuyện đều phải dựa vào người khác như vậy. Quân nghe lời giải thích của cô cũng cảm thấy có lý, nên cô tiếp tục hỏi cô nữa, nắm lấy tay cô, anh nhắc nhở. Nghe ba nói chưa em cô ăn cơm, em hư lắm nha. Bây giờ thì theo anh xuống dưới ăn, kẻo lại đau bao tử. Nghe lời anh trách mắt cô ươn ướt như muốn khóc nhưng cô kịp thời ngăn cho nước mắt chảy ra. Mình lại để ảnh lo nữa rồi. Cô biết tại sao bây giờ đối với anh cô còn có thể tự do dựa dẫm nữa rồi, cô biết tại suy nghĩ quá nhiều về cái mất của ngoại, hay tại hình ảnh buổi trưa nay cô thấy được có lẽ là cả hai thứ. Lặng lẽ cô cùng anh xuống dưới nhà ăn cơm, cô muốn để mọi người lo lắng cho mình nữa nên cô cố gắng ăn nhiều. Một tuần lễ trôi qua thái độ của Tịnh đối với Quân vẫn cô thay đổi, cô rất lạnh nhạt với anh, cô còn tự do vui vẻ, nhõng nhẽo như trước. Quân cũng cảm nhận được điều đó, anh nhiều lần hỏi cô tuy nhiên vẫn thái độ như bữa trước, cô luôn đánh trống lảng. Bên cạnh đó Quân thấy Hoàng vẫn đi cùng cô lúc ở trường, thái độ của Hoàng dường như cô từ bỏ việc đeo đuổi cô, nhìn ánh mắt Hoàng như khiêu khích anh, cộng thêm thái độ lạnh nhạt của Tịnh, Quân cảm thấy bất an trong lòng. Hôm nay trên bàn ăn tối cùng ông Triệu và Quân, Tịnh nhìn mọi người xin phép. Thưa ba, mai con xin phép đi chơi với lớp 2 ngày một đêm à? Thấy việc đi chơi của Tịnh lúc này sẽ giúp cho cô thay đổi tâm trạng, ông Triệu rất mong cô trở lại là cô nhóc vui vẻ như xưa, nên cô hề suy nghĩ nhiều mà đồng ý ngay cho cô đi. Ủ con đi chơi đi, nhìn con dạo này cô được khéo, ba cũng định kêu thằng Quân đưa con đi chơi, bây giờ lớp con tổ chức đi như vậy ba thấy con nên đi. Dạ con cảm ơn ba, xin lỗi đã để ba bận tâm về con. Con nói gì vậy, con là con, dầu thì cũng như là con gái ba rồi, con đừng tỏ ra ngại ngùng gì đối với gia đình ta hết, ta cô phân biết con hay thằng Quân đâu, với ta cả hai là như nhau cả. Dạ trước sự quan tâm của ba chồng dành cho mình, cô cũng cảm thấy bồi hồi, cô cũng rất muốn mình trở lại vô tư như lúc trước, cô cần lo nghĩ, cô cần phải buồn. Nhưng dường như một ai khi đã lớn rồi là cô thể trở lại như xưa rồi. Mặc cho Tịnh và ông Triệu đối đáp với nhau, Quân yên lặng ăn cơm, bởi vì anh cảm thấy Tịnh cô hề muốn có ý kiến của anh, cô đi hay cô anh cô hề được có ý kiến nào cả. Bằng chứng là cô đợi cho sắp đến ngày đi mới xin phép mà cô còn cô bàn trước với anh, hôm nay anh cảm thấy cô nói với mọi người giống như là lời thông báo hơn là xin phép. Và anh cảm thấy cô đã xúc phạm anh rất nhiều. Và rồi Quân cũng cô hỏi gì về Tịnh nữa, sau khi ăn xong cơm họ. Trở về phòng cô ai nói với ai tiếng nào cho tới lúc đi ngủ cũng vậy, họ mạnh ai làm việc nấy cô hề chú ý xem đối phương đang làm gì, nhìn thái độ Quân Tịnh thầm nghỉ. Cô biết mình có quá đáng cô khi đối với ảnh như vậy. Nhưng rồi cô cũng tự biện luận cho mình, ảnh quan tâm mình chỉ vì mình là vợ ảnh, bị gia đình ép phải cưới, chứ ảnh thật sự có yêu mình đâu chứ. Và rồi cô đi vào giấc ngủ bình yên, sáng hôm nay cô sẽ lên đường đi chơi cùng lớp, do xe khởi hành sớm nên cô phải đi rất sớm, và Quân viện vào lý do đó mà cô đưa cô tới trường, anh nói còn công việc ở nhà chưa làm xong nên bây giờ cô đang ngồi trên xe bên cạnh cô phải là anh mà là tài xế của anh. Cô có em ở nhà đêm nay, anh sẽ làm gì hả Quân, anh sẽ đi chơi với chị Nhiên à? Hát, anh biết cô nghỉ như vậy em cô muốn đi nữa rồi, nhưng mà em cũng có thể để mình dựa dẫm. Vào anh mãi, ngồi trên xe Tịnh luôn nghỉ về Quân, đầu óc cô giờ đây chỉ toàn hình ảnh của Quân. Vừa xuống xe, Hoàng và Luân đã chạy ra chỗ cô quay lại nói với anh tài xế vài câu. Anh để hành lý em ở đây được rồi, anh trở về đi. khi anh tài xế chạy chiếc xe đi rồi cô mới quay lại nhìn hai người bạn. Hai bạn tới đây sớm nhỉ, tối qua ngủ cô được vì nôn nóng đi chơi, hi nên sáng đi sớm luôn. Mình cũng vậy, Hoàng vui vẻ trả lời còn Luân thì gật đầu đồng ý câu trả lời của Hoàng, Tịnh nhìn họ, vậy là ai cũng nôn nóng khi được đi chơi, vậy mà mình lại thấy chán, khẽ thở dài cô theo đà kéo của hai người bạn vào chỗ điểm danh. Suốt chặn đường đi, mặc cho mọi người trong xe hát hò vui vẻ, Tịnh chỉ vỗ tay góp vui cùng mọi người, cô cố gắng vui cùng mọi người trên xe, lâu lâu mọi người thấy cô nở nụ cười, nhưng là một nụ cười miễn cưỡng, đôi mắt cô vẫn chứa một nỗi buồn. Xe vừa vào bãi, Hoàng quay sang Tịnh xách dùm cô cái ba lô hành lý, Tịnh và Luân cùng chạy nhanh ra biển, bỏ lại Hoàng phía sau. Đứng trước biển bao la cả hai cô gái cùng thì thầm nho nhỏ. Biển đẹp quá, nước biển trong xanh, từng cơn sóng đua nhau vỗ vào bàn chân của hai cô làm cho họ thích thú reo lên, Luân liền quay sang dù Tịnh. Mình đi thay đồ rồi ra tắm biển, lẹ lên, vừa nói cô vừa kéo Tịnh chạy tìm Hoàng để lấy đồ đi thay. Vừa bước ra từ phòng thay đồ, nhiều ánh mắt nhìn về phía hai cô. Tịnh có thân hình cao cân đối, gương mặt ngây thơ nhưng ánh mắt chứa một nỗi buồn làm cho cô rất đẹp. Giữa buổi sớm mai, bộ đồ bơi hai mảnh của cô lại càng làm tăng lên sự hấp dẫn của thân hình cô gái. Luân thì khiêm tốn hơn, thân hình mảnh mai hơi thấp nhưng rất dịu dàng, cũng một bộ đồ bơi hai. Mảnh như Tịnh, Luân bây giờ nhìn chàng đầy sức sống. Hôm nay trên bãi biển đa phần là học sinh của trường, vì để học sinh có thể chơi đùa thoải mái, cộng thêm để việc quản lý dễ dàng, nên trường cho tổ chức buổi đi chơi này vào ngày thứ hai, ngày bình thường nên bãi biển hơi vắng nếu như cô có học sinh trường. Phương Nam, cô, do trường cô dạy nhiều cấp nên học sinh rất nhiều, và số học sinh hôm nay gần như chiếm toàn bộ bãi biển. Mình đi tìm Hoàng rồi ra biển chơi nha Tịnh, Luân lên tiếng rủ Tịnh nhìn những người xung quanh rồi hỏi Luân. Đông người như vậy rồi biết tìm Hoàng ở đâu? À, lúc nãy mình có dặn Hoàng đợi tụi mình ở cây dù màu vàng kia rồi. Ồ, mình cô ngờ Luân chu đáo như vậy nha, nếu là mình chỉ biết đi tìm mệt mỏi thôi. Thôi đừng đứng đây mà khen hoài, đi lẹ tới đó đi, mình muốn ra biển lắm rồi. Cả hai cô, gái cùng cười tươi dắt nhau đi tới chỗ cây dù màu vàng kia, vừa tới nơi thì cũng thấy Hoàng đã chuẩn bị xong, anh chỉ mặc độc nhất một chiếc quần bơi, Hoàng đưa tay vẫy cả hai khi thấy Luân và Tịnh chạy tới. Hai bạn muốn ăn gì xong mới xuống bơi hay sao? Hoàng nhìn cả hai hỏi, Tịnh định quay sang Luân hỏi ý kiến thì cô phát hiện ánh mắt Luân nhìn Hoàng rất dịu dàng, gương mặt Luân đỏ ửng thẹn thùng, cô hề suy nghĩ nhiều Tịnh quay sang chọc Luân. Ha, ha thì ra Luân thích Hoàng nha, xấu nha vậy mà cô nói với mình giúp cho. Tịnh nói rất nhỏ nên Hoàng cô thể nghe được, Luân vừa nghe lời Tịnh nói bên tai mặt lại càng đỏ hơn, Luân cũng thì thầm nhỏ bên tai Tịnh cô có đâu, bạn đừng hiểu lầm, Hoàng nghe được sẽ cười mình đó. Đừng hòng giấu mình, nhìn mặt Luân là mình biết rồi, thi thú nhận đi mình giúp cho. Cả hai cứ chúm lại thi thầm, rất nhỏ Hoàng cô tài nào nghe được nên bức mình gắt. Sao hai người cứ nói nhỏ nhỏ hoài vậy, bộ đang nói xấu mình hả, sao câu hỏi của mình hai người cô trả lời, làm như mình cô tồn tại vậy. Xin lỗi, khi tụi mình đang nói chuyện của con gái thôi, Hoàng cô liên quan đâu, à mà lúc nãy Hoàng hỏi gì vậy. Nghe Hoàng gắt Tịnh liền trả lời nhưng cũng cô quên nói nhỏ thêm một câu cho Luân nghe. Bây giờ mình tha cho bạn đó, để mai mốt mình hỏi bạn tiếp khi. Hoàng lặp lại câu hỏi lúc đầu, mình hỏi hai bạn muốn ăn xong mới xuống bơi hay sao? Xuống bơi trước đi, lần này cô đợi hỏi nhau nữa mà cả hai cùng trả lời và thật may là hai câu trả lời cùng chung ý kiến. Vậy là cả ba thống nhất cùng chạy một mạch xuống biển, họ chơi đùa với sóng biển, tiếng cười nói vang lên nhưng cô ảnh hưởng gì với mọi người xung quanh, vì âm thanh nhanh chóng tan cùng. Với sóng biển trước cô gian rộng lớn bao la của biển cả. Sau đó thì ba người họ chia nhau ra hai phe, Hoàng một phe và Tịnh cùng Luân một phe, hai phe đua nhau tạt nước vào nhau, cuộc chiến của họ làm thu hút thêm rất nhiều bạn, mọi người cũng tự động gia nhập vào hai phe tự nhiên hình thành phe nam và phe nữ tiếp tục chiến đấu. Chơi đùa với sóng biển chán, mọi người sau khi ăn uống xong thì trở về khách sạn nghỉ ngơi. Nhà trường sắp xếp mỗi phòng gồm 4 học sinh, khu phòng dành cho nam riêng và phòng dành cho nữ riêng. Tịnh, Luân và hai người bạn khác nữa của lớp chung một phòng. Buổi trưa mọi người ngủ cả nhưng Tịnh cô ngủ được, đứng từ cửa sổ khách sạn xuống dưới kia Tịnh phát hiện một khu vườn rất đẹp, nhiều hoa quả và nhiều trái chính. Quay sang mọi người vẫn còn ngủ say, Tịnh len lén đi ra ngoài theo hướng ra khu vườn mình vừa phát hiện. Qua, đẹp thiệt, đứng giữa khu vườn Tịnh cô kèm được phải buột miệng khen. rồi cô đi một vòng dọc theo những khóm hoa tịnh say mê thưởng thức những loại hoa đẹp mà mình cô biết tên, một hồi thưởng thức có vẻ đủ tịnh ngước mắt lên trời nhìn những cây ăn trái đang có nhiều trái chính, khi mắt cô nhìn tới cây khế với nhiều quả chín vàng, cảm thấy nước miếng như muốn chảy ra, cô chèm chế được bản thân cô treo lên cây để hái khế. Do từ nhỏ đã quen leo trèo nên chỉ một chốc lát thôi là cô đã đứng được trên ngọn cây cao nhất, xung quanh có nhiều trái vàng, cô ngồi xuống một nhánh cây, tay hái khế bỏ lên miệng ăn ngon lành. Đến khi đã no nê cơn thèm đã hết cô mới từ từ trèo lại xuống, nhưng khi vừa xuống được một nửa, bàn chân cô vừa đặt lên một nhánh cây thì nhanh cây do đã mục khô, cô cẩn thận cô đặt chân vào nên cành. Gãy kéo theo cô xuống đất, cô chỉ kịp la lên một tiếng. Ấy ra, một cảm giác đau đớn khắp mình mẩy, khi cô từ từ ngồi dậy định đứng lên để về khách sạn thì một cảm giác rất đau từ chân trái cô làm cho cô té lại xuống đất, mặt mũi cô xanh lè, cái đau làm cho nước mắt cô chảy dài, cô sợ hãi cô biết phải làm sao, và trong lúc này bỗng cô thấy nhớ Quân kinh khủng, cô ước gì có anh ở đây, nỗi sợ làm cho cô kịp suy nghĩ, cộng thêm nỗi nhớ Quân ra giết trong lòng nên cô đã lấy điện thoại ra gọi cho Quân. Tiếng chuông đổ lên từng hồi thì làm cho nhịp tim của cô nhảy nhanh theo từng hồi chuông. Đến khi tiếng nói quen thuộc của Quân vang lên, nhưng nó chỉ là một tiếng. Alo, bình thường nên cô thể nào đoán được tâm trạng Quân vui hay buồn khi nhận được điện thoại cô? Em, Tịnh đây, Tịnh nghẹn ngào cô nói thành tiếng khi nghe được. Tiếng Quân, còn Quân sau phút cố tỏ ra lạnh lùng trả lời điện thoại của cô, anh hồi hộp nghe cô nói, nhận thấy trong thanh âm của cô như đang khóc cô kềm chế được nữa, anh lo lắng hỏi cô. Em có chuyện gì sao, nói anh nghe. Em, nhớ, anh, lắm, cô tài nào diễn tả được tâm trạng cô lúc này, cô khó khăn nói cho anh nghe về những gì trong lòng cô. Giờ đây cô cảm thấy mình cần anh biết bao, thái độ lạnh lùng mà cô cố tỏ ra trong những ngày qua thì ra cô có tác dụng gì cả, cô biết mình vẫn rất cần anh, cô thể cô có anh. Sau khi lời Tịnh nói xong, một sự yên lặng giữa cả hai, Quân thực sự xúc động khi nghe lời Tịnh tỏ bày nên cô nói được gì cả, còn Tịnh thì hiểu lầm sự yên lặng của Quân, cô nghĩ lời cô nói đã làm anh khó xử nên cô đợi Quân kịp nói nữa Tịnh đã dập máy. Tịnh bần thần cầm cái điện thoại vừa gọi cho Quân xong, cô gọi cho Luân để Luân tới giúp đưa cô về, sau đó cô nghe được tiếng điện thoại mình reo, nhìn màn hình cô chớp mắt chữ trên màn hình cho cô biết là Quân gọi, tiếng chuông đổ mãi cô vẫn cô thèm bắt mắt nhìn chầm chầm vào đó một cách bất động. Cách chương.